Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, khảo hạch trong tiến hành. Khen thưởng tích lũy tới 2 vạn. Vì vậy nay trời cũng là nhiều hơn canh một. Hy vọng thích quyển sách bằng hữu có thể tiếp tục ủng hộ. Lôi độn, địa tẩu. Giữa lúc tội phạm nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, Vô Thương chợt bành một tiếng hóa thành một đoàn yên vụ. Mà cùng lúc đó tại hắn phía sau chói mắt lôi quang thiểm thước ra. Chỉ thấy Vô Thương chẳng biết lúc nào người đã ở đối phương phía sau. Hai chân không ngừng bắn ra lấy lôi điện. Phích lịch tương đương. Hồ quang điện nhảy lên mặt đất gần 1 mét. Phơi bày hình quạt lôi điện thần tốc lan tràn mặt đất. Bôn tập hướng tội phạm. Không được. Là ảnh phân thân. Chứng kiến trước mặt tình huống trước mắt biến hóa. Tội phạm biến sắc. Mà khi nghe được phía sau thần tốc truyền tới xét tiếng rên. Cơ hồ là không có một chút thời gian suy tính. Phi thẳng đến trần nhà bay vọt lên. Cùng mặt đất lôi điện lấy thế ngàn cân treo sợi tóc giao thoa mà qua. Thủy độn, thủy loạn ba. Mà đang ở tội phạm mới vừa bay vọt trong nháy mắt. Vô Thương ánh mắt nhất thời lóe lên. Đồng thời hai tay hóa thành tàn ảnh thần tốc kết ấn. Cơ hồ là trong nháy mắt. Cũng đã hoàn thành. Kích động cột nước trong sát na liền từ Vô Thương trong miệng phun ra. Mà cùng lúc đó nguyên bản từ Vô Thương chân tóe ra lôi điện cũng là bỗng nhiên bay vọt lên. Thần tốc cùng cột nước dung hợp một chỗ. Hóa thành lôi điện lóe lên súng bắn nước bằng tốc độ kinh người xông tới hướng nhảy lên tội phạm. Tội phạm nhảy lên trong nháy mắt. Vừa xoay người nhìn về phía sau lưng Vô Thương. Mà khi chứng kiến Vô Thương kết ấn tốc độ cùng thủy độn cùng lôi độn kết hợp nhẫn thuật. Khuôn mặt nhất thời lộ ra kinh hãi. Làm sao có thể, tội phạm ánh mắt lộ ra không dám tin ánh mắt, đối phương cư nhiên ngay cả nhẫn cũng chưa chắc hội phục hợp nhẫn thuật. Hơn nữa như vậy kết ấn tốc độ, hắn cũng chỉ có ở này tinh anh nhịn tay thấy qua. Bành tương đương, ở nơi này dạng không dám tin tưởng, thân thể trên không trung tội phạm hầu như liên thiểm tránh năng lực cũng không có liền trực tiếp. Bị lóe ra sấm sét súng bắn nước bắn trúng, a tương đương. Mạnh mẽ xông tới lực đem tội phạm trực tiếp đụng bay ra ngoài. Đồng thời súng bắn nước thân sen lẫn lôi điện càng làm cho toàn thân hắn đều là lóe lên điện quang. Tại thân thể nặng nề đụng vào hậu phương tường sau. Phát ra hét thảm một tiếng. Một bên rơi xuống đất. Một bên không ngừng co quắp. Vô Thương nhìn rơi xuống đất tội phạm. Lay động thân hình. Tay trái đem cắm ở một bên mặt đất kiếm Kusanagi rút ra. Chân trong nháy mắt phụt ra ra, vèo, cơ hồ là ở tội phạm vừa chính gốc mặt đồng thời. Vô Thương kiếm Kusanagi đã đâm vào đối phương ngực, trực tiếp xỏ xuyên qua mà qua, từ đối phương phía sau lưng toát ra rét lạnh mũi đao. Tội phạm co quắp một, ánh mắt nhìn trước người vẻ mặt lạnh lùng Vô Thương, ánh mắt tan rã, cuối cùng mất đi sinh khí, mà Vô Thương cũng là chậm rãi rút ra kiếm Kusanagi. Sau đó hướng một bên vung, đem kiếm Kusanagi dính huyết dịch bỏ rơi, nhàn nhạt xoay người nhìn về phía nhà tù bên ngoài. Lúc này nhà tù bên ngoài, trong 3 người, Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn 2 người đã xem ngây người. Mà Konoha ninja cũng là vẻ mặt sợ hãi than nhìn Vô Thương. Thật là lợi hại, mới vừa chắc là phục hợp nhẫn thuật đi. Nham Nhẫn thôn ninja ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Trong miệng tự lẩm bẩm, mà biên Vân Nhẫn thôn nhân cũng là giống như vậy. Hiển nhiên nguyên bổn đã khiếp sợ với Vô Thương thực lực 2 người. Ở phục hợp nhẫn thuật sau khi xuất hiện, một lần nữa bị khiếp sợ đến rồi. Khiếp sợ còn không chỉ là 2 người bọn họ. Ở Trung ương cũng bởi vì kiêng kỵ Vô Thương tiềm lực mà phá lệ đối với Vô Thương chú ý 4 gã. Trưởng lão cũng là vẻ mặt giật mình. Hiển nhiên đều là Vô Thương phục hợp nhẫn thuật khiếp sợ đến rồi. Mitokado Homura trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn đang không muốn để cho Vô Thương quá mức xuất chúng. Đưa tới còn lại nhẫn thôn nhiều lắm kiêng kỵ. Thế nhưng hiện tại phục hợp nhẫn thuật vừa xuất hiện. Sợ rằng lần này ngũ quốc ám chiến sau khi kết thúc. Vô Thương danh tiếng sợ là muốn lập tức bị mặt khác bốn đại nhẫn thôn cao tầng vững vàng nhớ kỹ. Xem ra có cần phải. Các loại, chờ trở lại Konoha sau tìm một cơ hội đem chuyện này hồi báo Sarutobi. Mitokado Homura trong lòng cảnh giác thầm nghĩ. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi. Đạo lý này Mitokado Homura tự nhiên biết. Bây giờ Vô Thương biểu hiện xuất chúng như thế. Tất nhiên sẽ nghênh đón bên ngoài nhẫn thôn cường liệt kiêng kỵ. Làm không cẩn thận lần này ngũ quốc ám chiến sau khi kết thúc. Vô Thương sẽ lọt vào còn lại nhẫn thôn ám sát. Vô Thương không biết Mitokado Homura ý nghĩ trong lòng. Bất quá đối với còn lại nhẫn thôn kiêng kỵ cũng là đồng dạng biết. Bất quá từ hắn tham gia ngũ quốc ám chiến bắt đầu. Hắn liền đã sớm gặp phải cục diện như vậy. Vô Thương biết mình tuổi tác còn nhỏ. Thế nhưng thực lực cũng là siêu quần. Chỉ cần triển lộ ra thực lực, tuyệt đối sẽ đưa tới còn lại nhẫn thôn kiêng kỵ. Nhưng là thì tính sao đây? Mộc Tú Vu Lâm phong tất tồi chi? Đạo lý này Vô Thương cũng hiểu. Thế nhưng hắn không có khả năng bởi vì lo lắng bị người khác kiêng kỵ mà từ đầu tới cuối không có. Tiếng tăm gì? Hắn cần đi qua sát lục thu được giá trị điểm. Cũng cần đi qua chiến đấu để rèn luyện thực lực của chính mình. Bị người kiêng kỵ cũng tốt. Đưa tới ám sát cũng tốt. Chỉ cần Vô Thương muốn trở nên mạnh mẽ thủy chung đều là khó có thể tránh khỏi. Hắn có thể làm chính là kích Lưu Dũng tiến. Đem tất cả đau khổ biến thành chính mình chất dinh dưỡng. Cuối cùng trở thành đại thụ che trời. Lúc này, ở Vô Thương liên tục chém giết hai gã tội phạm sau. Những thứ khác nhà tù bên trong cũng cơ bản đều là giải quyết rồi một hai vị tội phạm. Khoảng cách Vô Thương xa xa một tòa nhà tù bên trong. Uchiha Itachi tỏa ra máu tanh Sharingan điên cuồng chuyển động. Lấy ảo thuật làm cho đối diện một gã tội phạm lâm vào trong ảo giác sau. Buông lỏng đem chém giết. Mà khi giải quyết rồi tội phạm sau. Có thể chứng kiến kèm theo Sharingan chậm rãi ngừng chuyển động sau. Huyết hồng Sharingan bên trong. Mỗi chỉ con mắt đều có phơi bày hình tam giác hình thái ba viên câu ngọc. Đang cùng Vô Thương đánh một trận sau. Uchiha Itachi Sharingan chiếm được tiến hóa. Từ nhị câu ngọc Sharingan tiến hóa thành tam câu ngọc Sharingan. Mà Uchiha bộ tộc kèm theo mỗi một lần Sharingan tiến hóa. Sharingan năng lực đều sẽ trở nên mạnh mẽ càng mạnh. Cũng sẽ làm cho người sử dụng thực lực trở nên mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ. Hôm nay Uchiha Itachi so với một tháng trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kèm theo từng tên một tội phạm bị đánh bại hoặc lấy đánh chết. Bên trong tháp cao quỷ đăng thành chủ vô vi cũng là không ngừng làm cho vị trí đầu não áp. Giải tội phạm qua đây. Sau đó tạm thời giải trừ phạm nhân chakra hạn chế. Sau đó từ năm đại nhẫn thôn ninja áp giải đến nhà tù bên trong. Vô Thương nhà tù bên trong cũng là lần thứ hai bị đặt đưa vào một gã tội phạm. Mà dựa theo phía trước khảo hạch quy tắc, lần này tội phạm tất nhiên là một gã tinh anh trung nhẫn. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.